Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 907, chương 915. Không cách nào xác định, có một chút, còn cần nghiệm chứng một hồi. Kamikawa San đi tới sát vách xây phòng đến. Conan cùng Masumi Sera cùng ở phía sau. Xe phòng chủ nhân là một cái mang theo lớn khung tranh người. Hắn đã bị hỏi xong lời. Trở lại trong phòng của mình. Kamikawa-san không có trước tiên trông cửa khóa. Tầm mắt rơi ở cái kia dùng bao bọc lại lớn khung tranh lên. Bao độ rộng có một cánh cửa như vậy rộng. Đơn độc đặt ở một bên khác trên ghế salon. Conan đã ỷ vào chính mình người bạn nhỏ thân phận mò lên cái túi sách kia. Hắn muốn đem cái này nhắc tới. Nhấc lên ước lượng một hồi. Làm sao quá nặng. Căn bản nâng bất động. Thúc thúc. Đây là cái gì nha? Không nên lộn xộn a. Cái này rất nặng. Thấy Conan muốn đem vẽ chạm ngã hắn vội vã đỡ lấy. Sốt sáng nói. Đây là khách hàng nâng tao ủy thác vẽ. Kỳ thực chính là cái hàng nhái. Tại sao nặng như vậy a? Conan cảm thấy cái này vẽ trọng có chút không bình thường. Một bức tranh mà thôi. Như thế nào đi nữa trọng cũng không thể trọng đến không cầm lên được đi. Khung tranh là vàng ròng. Lý do sẽ rất nặng. Nam nhân giải thích một câu. Là như vậy à? Chấm ngoặc kép. Conan biểu hiện ra một bộ như hiểu mà không hiểu dáng vẻ. Nhưng thực thì đã lên nghi. Đoàn tàu chậm rãi lái vào đường hầm. Thùng xe không có người nào đi lại. Hành lang rơi vào trong bóng tối. Một cái tiếng bước chân ở yên tĩnh hành lang bên trong vang lên. Tuy rằng hành lang lên bày ra thảm. Nhưng như cũ ngăn cản không được cái kia giường như đạp ở người trong lòng dẫm đạp âm thanh. Akai Suichi tựa ở chỗ ngoặt chân tường. Nghe tiếng bước chân từng bước một đi tới. Hắn không cách nào xác định cái này người đúng hay không Jin. Duy nhất biết đến chính là cái này người không phải vơ mớt. Có điều biết cái này người không phải vơ mớt cũng đủ. Hắn đầu đội mũ len. Vác dựa vách tường. Hai tay đá vào trong túi. Chờ người kia hoãn lại đây. Xuyên thấu qua hành lang bên trong lờ mờ ánh đèn. Có thể nhìn thấy trên mặt hắn cái kia một khối dữ tợn vết sẹo. Đi tới chỗ ngoặt. Người đến dừng bước lại. Lờ mờ ánh đèn từ trên đỉnh chiếu xuống. Mái tóc dài màu bạc kia ở dưới ngọn đèn đặc biệt dễ thấy. Akai Suichi ngẩng đầu lên. Tự nhiên hỏi. Tìm tới Seri sao? Con kia chuột nhỏ. Không biết còn núp ở chỗ nào. Hắn khẽ ngẩng đầu. Lộ ra một cái uy nghiêm đáng sợ nụ cười đến. Nàng hiện tại khẳng định rất sợ sệt đi. Dù sao ở cái này tốc độ 80 cây em đoàn tàu lên. Nàng không chỗ có thể trốn. Akai Suichi không giấu vết quan sát vẻ mặt của hắn. Thử tìm ra cái gì không giống nhau đến. Nhưng cái này người mặc kệ là khí chất thần thái vẫn là vẻ mặt. Đều cùng Jin độ cao tương tự. Mà hắn đối với Jin hiểu rõ. Cũng dừng lại ở một ít đại chúng hiểu rõ đặc biệt nhãn mác. Cũng không có cái gì càng sâu càng đồ riêng tư. Vì lẽ đó, thực sự không thể nào phân rõ. Cũng nhờ có vơ mớt ngụy trang thành hắn dáng vẻ. Bằng không, hắn vẫn đúng là sẽ không sử dụng loại này nguy hiểm biện pháp. Akai Suichi khẽ cười một tiếng. Vậy thì hy vọng ngươi mau chóng tìm tới nàng. Người đến liếc mắt nhìn hắn. Không nói thêm gì nữa. Tiếp tục hướng phía trước mới thùng xe đi đến. Jin sau khi rời đi. Akai Suichi nhìn về phía cửa sổ xe. Ngoài cửa xe một mảnh tối tăm. Hắn xuyên thấu qua pha lê biến tấm gương nhìn thấy mặt của mình. Hắn đưa tay xoa chính mình vết sẹo trên mặt. Vết sẹo dữ tợn lồi lõm. Chính đang tỏ rõ đã từng đã xảy ra cái gì. Số 8 thùng xe. Điều tra một vòng Kamikawa San đại thể đã xác định phạm nhân là ai. Thêm vào Conan một ít manh mối. Toàn thể đem toàn bộ gây án thủ pháp sâu chuỗi lên. Hắn từ án mạng hiện trường bê hào thùng xe đi ra. Quay về trên hành lang mọi người nói. Ta đã biết này lên mật thất vụ án giết người là làm sao hoàn thành. À, người đã biết rồi. Mori Kogoro hơi kinh ngạc. Hắn bên này còn đầu mối gì cũng không có chứ. Tận cùng những này kẻ tình nghi cãi cọ. Bên cạnh Hirami, Kawaeru cũng đưa mắt chuyển đến Kamikawa-san trên người. Lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thiếu niên này hắn là biết đến. Cùng Bước Bông quan hệ rất tốt. Bước Bông đối với hắn cũng có chút không bình thường. Nàng đúng là hơi hơi điều tra một hồi thân phận của đối phương. Là một cái từ Trung Quốc chuyển trường đến không lâu học sinh cấp 3. Bước Bông từng ở nhà hắn làm qua một quãng thời gian đầu bếp. Sau đó mới đến Poirot. Quả nhiên sao? Có thể bị Bước Bông coi trọng. Chắc chắn sẽ không là người bình thường. Nàng có chút chờ mong thiếu niên này suy lý. Kamikawa săn cười. Đúng đấy. Cái gọi là mật thất có điều là do người chế tạo ra thôi. Số 8 thùng xe mọi người chưa từng nghe. Tới Kamikawa săn tên tuổi. Nhưng đối phương nếu nói vụ án phá. Như vậy nghe một chút đối phương suy lý cũng không sao. Bọn họ đều là suy lý fan. Nếu như đối phương suy lý sai rồi. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì hắn tuổi còn nhỏ liền không chào phúng hắn. Kamikawa-san đi tới cạnh cửa. Cho mọi người biểu diễn bê hào phòng khách cửa phòng an toàn dây xích. Ta mới vừa kiểm tra qua. Hết thảy phòng khách an toàn dây xích đều là 5 cái. Chỉ có bê người truyền đạt dây xích là 6 cái. Hung thủ nên chính là nhân viên tàu không? Chú ý thời điểm lén lút cửa đối diện động chân động tay. Một bên cũng làm rõ vụ án Masumi Sera. Nhìn về phía nhân viên tàu. Đoàn tàu các loại phương tiện đều là đồng bộ. Không thể cố ý thiết trí một cái dài. Cái này cùng dây xích dài ngắn có quan hệ gì sao? Bên cạnh một người đặt câu hỏi. Đương nhiên là có quan hệ. Dây xích dài ra, liền trực tiếp có thể lấy tay đem luồn vào đi. Từ bên ngoài đem an toàn khấu đi tới. Cứ như vậy, cái thứ nhất phát hiện thi thể người phát hiện phòng khách là khóa lại. Cái gọi là mật thất cũng là hoàn thành. Nghe được Kamikawa-san nói như vậy, lập tức thì có người ở bên cạnh cửa thử một hồi. Nhưng cái cửa này dây xích rất ngắn. Hắn tay căn bản duỗi không đi vào. Như vậy, hung thủ lại là làm sao tiến vào B phòng đây? Nhân viên tàu liền ở trên hành lang. Có người tiến vào B phòng hắn nhất định sẽ phát hiện đi. Không, hắn phát hiện không được. Kamikawa-san nhìn về phía Conan. Conan thả ra mới vừa ghi lại âm. Mọi người nghe được một trận tiếng chuông cửa. Theo bản năng mà đến xem cửa phòng trên đỉnh đèn. Nhưng không có một cái đèn sáng. Lúc đó nhân viên tàu nghe được tiếng chuông cửa vang lên. Nhưng không có phát hiện đèn sáng. Liền đi đến A phòng. Bởi vì A phòng đèn hỏng rồi. Ngay ở nhân viên tàu cùng A hào phòng khách nhân nổi tranh. Chấp thời điểm, hung thủ thông qua điện thoại nhường người chết mở ra cửa phòng khách. Đoàn tàu trải qua nói rất hẹp. Cửa bị mở ra. Nhân viên tàu tự nhiên không nhìn thấy có ai tiến vào B phòng. Là. Ta khi đó nhìn thấy phòng cầu tiên sinh mở cửa, chính đang cú điện thoại. Nhân viên tàu gật gù, cảm thấy Kamikawa-san nói rất chính xác. Kamikawa-san tiếp tục nói, hung thủ giết xong phòng cầu tiên sinh sau, dùng hộp điều khiển từ xa nhường sớm bỏ vào e hào trong buồng xe cái kia đồng hồ đeo tay phát sinh. Vang động, đem nhân viên tàu dẫn qua đi. Lại sau đó liền trực tiếp rời đi trở lại túi của mình xương. Hirami Kawaeru lúc này chen vào một câu. Ta nhớ tới trưởng tàu nói mình bị gọi vào e phòng thời điểm thật giống có nhìn thấy một cái quái. Nhân, lẽ nào chính là đi ra hung thủ sao? Không, trưởng tàu nhìn thấy là chính mình. Masumi Sera không biết lúc nào từ C phòng bên trong đem cái. Kia khung tranh lấy ra. Sau đó bắt đầu tháo dỡ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.